Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 365, dưới một cái mục tiêu. Sau đó ta cẩn thận phân tích qua, thừa nhận chỉ có 3 loại khả năng. Mei Terumi phân tích nói, ồ, cái nào 3 loại? Ao hỏi, số 1, chính là Chutetsu Senmei quả thật có loại ý nghĩ này. Hắn đem tất cả những thứ này nói cho ta, chính là vì bức bách ta đứng ở hắn trong trận doanh, dù sao lấy Konoha một thôn lực lượng, căn bản nuốt không nổi lớn như vậy lợi ích. Mei Terumi trầm giọng nói rằng, có điều khả năng này rất nhỏ. Hắn đem tất cả thẳng thắn, lẽ nào hắn liền không sợ ta trong bóng tối liên lạc cái khác nhẫn thôn đồng thời cùng hắn đối kháng sao? Xác thực, khả năng này quá nhỏ. Ao lắc lắc đầu, phủ định nói, coi như Chutetsu Senmei thật sự có như vậy dã tâm, cũng có thể trong bóng tối làm việc mới đúng. Thứ hai, chính là uy hiếp. Mei Terumi nhìn Ao một chút, tiếp tục nói, bây giờ Konoha danh tiếng quá thịnh, nếu là không kéo lên một hai minh hữu, rất có thể trở thành đại chúng mục tiêu, bị nhẫn giới các thôn quần công, điểm này đúng là có thể. Ao gật đầu nói, nếu là uy hiếp, xác thực có thể nói thông, cái kia điểm thứ ba đây. Ao hỏi Mei Terumi vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Ao, từng chữ nói rằng, loại thứ ba, chính là vì rời đi chúng ta sự chú ý, rời đi chúng ta sự chú ý. Ao không hiểu hỏi, hắn tại sao phải làm như vậy? Bởi vì hắn có mục tiêu lớn hơn nữa. Mei Terumi ngưng tiếng nói, ban đầu nghe đến mấy cái này thời điểm, trong lòng ta khiếp sợ không gì sánh nổi, thậm chí nghĩ tới trong bóng tối cùng cái khác nhẫn thôn liên thủ, đồng thời đối kháng Chutetsu Senmei dã tâm, nhưng mà sau đó tỉnh táo lại. Ta nhưng vui mừng ta không có làm như vậy, nếu như Chutetsu Senmei có mục đích khác. Như vậy, Mei Terumi lời còn chưa dứt, Ao liền không nhịn được kinh hô. Như vậy chúng ta vụ ẩn liền sẽ trở thành Chutetsu Senmei quân cờ. Không sai, Mei Terumi vẻ mặt nghiêm nghị gật gù, trầm giọng nói, nói chung chúng ta tạm thời trước tiên cái gì cũng không muốn làm. Trong bóng tối nhiều phái người tay giám thị Konoha nhất cử nhất động, cái kia Akatsuki bên đó. Đây, Ao hỏi, Chutetsu Senmei so với Akatsuki nguy hiểm. Mei Terumi hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, ở cùng hắn nói chuyện bên trong, ta cảm giác hắn đối với Akatsuki căn bản không để ý chút nào. Ngươi nghĩ một hồi, nếu như Chutetsu Senmei thật sự kiêng kỵ Akatsuki, hắn lại sao lại giết chết Kisame? Thủy ảnh đại nhân, ngài nói rất đúng. Ao đồng ý nói, xem ra cái tên này quả nhiên có càng to lớn hơn dã tâm. Chutetsu ngàn trong danh ra, giờ khắc này Chutetsu Senmei chính yên tĩnh ngồi ở bên cạnh bàn, cầm trong tay một chén nước chè xanh không nhanh không chậm uống trăng lên giữa trời. Trên đường phố hoàn toàn yên tĩnh. Chutetsu Senmei xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài ánh trăng, trong lòng vô cùng bình tĩnh, thịch thịch đạp đi vào. Nghe được tiếng gõ cửa, Chutetsu Senmei đối với ngoài cửa nói rằng, Hokage đại nhân. Kimimaro đẩy cửa đi vào Chutetsu Senmei phòng ngủ, đứng ở Chutetsu Senmei phía sau, khom mình hành lễ, muộn như vậy, có chuyện gì không? Chutetsu Senmei nhàn nhạt hỏi, rút truyền đến tin tức, Jiraiya đã tìm tới Sunet. Kimimaro báo cáo, ta biết rồi. Chutetsu Senmei tùy ý nở nụ cười, nhẹ giọng nói, là ta để Jiraiya đi tìm Sunet, tìm tới cũng không cái gì kỳ quái. Nhưng là Kimimaro do dự một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi, thuộc hạ nghe nói, Sunet đã từng là ngài lão sư. Nếu như Jiraiya đem Sunet mang về Konoha, có thể hay không đối với chúng ta có ảnh hưởng gì? Ha ha ha a, Chutetsu Senmei nghe vậy thấp giọng nở nụ cười, hỏi ngược lại, Kimimaro a, người cảm thấy, nếu như Sunet thật có thể ảnh hưởng đến chúng ta, vậy ta còn sẽ làm nàng trở về sao? Phải, thuộc hạ lo xa rồi. Kimimaro cúi đầu nói rằng, Sunet sự ngươi không cần phải để ý đến. Nếu đến rồi, liền giúp ta làm một chuyện khác. Chu Tesu Senmei nói rằng, xin mời đại nhân dặn dò. Kimimaro cung kính nói, giúp ta chảo một cái Hyuga phân ra ninja. Nhớ kỹ, muốn sống. Chu Tesu Senmei lạnh lùng nói, phải. Kimimaro đáp, biểu hiện bên trong không có chút gì do dự, bắt được sau khi. Liền nhốt tại Thảo Chi Quốc trụ sở dưới mặt đất bên trong, Chu Tesu Senmei tiện tay đem chén trà. Để lên bàn, tiếp tục nói bổ sung. Nhớ kỹ, việc này tuyệt đối tin tức không thể dò gì ra. Bất kỳ biết chuyện người cũng không thể để lại người sống. Phải, thuộc hạ rõ ràng. Kimimaro đáp đi xuống đi. Phải, Kimimaro đi rồi. Chu Tesu Senmei tiếp tục đưa mắt đặt ở ngoài cửa sổ trên mặt trăng. Trong lòng không ngừng chủ tính bây giờ Konoha hết thảy đều đã bụi bậm lắng xuống. Phía dưới muốn làm, chính là làm sao để Hyuga Hinata mở ra Tensei gần mấy ngày nay. Chu Tesu Senmei cẩn thận hồi ức một hồi kiếp trước liên quan với Tensei gần ký ức. Muốn mở ra Tensei gần tựa hồ có hai loại biện pháp, loại thứ nhất là do Osusuki bộ tộc tộc nhân cướp giật Hyuga bộ tộc nhà Hyuga Byakugan tiến hóa mà thành, nhưng mà phương pháp này thực sự quá mức mộng ảo. Lục đạo tiên nhân dùng địa bạo thiên tinh đem thập vĩ phong ấn với mặt trăng sau khi Osusuki Hamura cả tộc thiên hướng về mặt trăng, muốn đăng vào mặt trăng cướp giật Osusuki bộ tộc huyết mạch. Đối với Chu Tesu Senmei tới nói không khác nào là nói chuyện viển vông, dù cho Chu Tesu Senmei thực lực bây giờ mạnh hơn, cũng không thể leo lên mặt trăng, mà loại thứ hai dù sao liền đơn giản hơn nhiều. Liền do một đống lớn Byakugan dung hợp mà thành, chỉ có điều cái phương pháp này liền hiện nay tới. Nói, còn có một cái chỗ khó, bây giờ Hyuga bộ tộc chia làm nhà Hyuga cùng phân ra hai chi. Phân ra bị nhà Hyuga thiết trí cá chậu chim lồng, chú ấn, một khi phân ra người tử vong, cá chậu chim lồng liền sẽ lập tức đem Byakugan phong ấn, mà Hyuga nhà Hyuga nhân số lại quá ít. Trừ phi Chu Tesu Senmei quyết định phải đem Hyuga bộ tộc diệt tộc, bằng không nhà Hyuga người tuyệt đối không thể khinh động như vậy. Bây giờ biện pháp duy nhất chính là nghĩ biện pháp phá giải cá chậu chim lồng. Một khi cá chậu chim lồng không tồn tại, Hyuga bộ tộc cái gọi là phân ra cùng nhà Hyuga liền lại không khác nhau. Đến lúc đó Chu Tesu Senmei muốn bao nhiêu Byakugan liền có thể bắt được bao nhiêu Byakugan. Tensei gần mở ra kế hoạch cũng không phải không thể thành công, nghĩ đến Tensei gần sẽ ở trên tay của chính mình sinh ra, Chu Tesu Senmei tâm tư liền trước sau không cách nào bình tĩnh. Một loại tà ác ý nghĩ cũng ở Chu Tesu Senmei đáy lòng chậm rãi sinh sôi. Bây giờ Chu Tesu Senmei có tiên nhân hình thức, đệ nhất tế bào, Konoha các đời tích lũy cấm thuật các loại nhiều loại năng lực. Sơn trại thập vĩ cũng sắp hoàn thành. Đến lúc đó, Chu Tesu Senmei thực lực đem đứng ở nhẫn giới đỉnh cao nhất. Khinh thường nhẫn giới chúng sinh, lấy một cái phổ thông huyết mạch trưởng thành đến mức độ như thế, không thể nói là sau này không còn ai, nhưng ít ra cũng là chưa từng có ai nhìn chung nhẫn giới ngàn năm lịch sử có thể có được Chu Tesu Senmei như vậy thực lực. Ngoại trừ Osusuki bộ tộc hậu duệ, chỉ sợ cũng ít ỏi đi. Dù cho là 60 năm trước uy trấn nhẫn giới Senju Hashirama cùng Uchiha Madara, nếu như bọn họ hiện tại đứng ở Chu Tesu Senmei trước mặt, Chu Tesu Senmei cũng có can đảm cùng đánh một trận, nhưng mà Chu Tesu Senmei nhưng cảm giác mình vẫn không rất hoàn mỹ, bởi vì Chu Tesu Senmei còn thiếu một đôi có thể cùng Raigen chống lại con mắt cầu vốt. 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.